Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239. Chương 239 Huyền Hà quỷ độ, Tịnh Đế Liên Thi quỷ, tên này xuất hiện thời điểm. Vệ ếch lập tức minh bạch vì cái gì Hoàng Hà Thi trong mắt bò ra tới quái vật. Lớn lên như vậy, kỳ quái nếu đem dị dạng quái vật con rết trạng thật dài. Che kín ngón tay quái dị thân thể, coi như là hoa sen ngạnh, nói, như vậy, tái nhợt loạn vũ ngón tay, chính là hoa sen ngạnh, thượng dày đặc tiểu thứ, nhưng mà, này đó đều không phải quan trọng nhất là quái dị tên trước hai chữ Tịnh Đế, Hoàng Hà Thi trong mắt dị dạng quái vật. Rất có thể có hai cái trung tâm, hai cái đầu. Nó có thể đồng thời công kích hai cái khu vực. Phối hợp với nhau ngũ hành lục đạo ngăn chặn cũng không thể chân chính chặn lại dị dạng quái vật. Đối thi đàm chỗ sâu trong áp chế khống chế. Thậm chí, ngũ hành lục đạo khả năng cũng không biết. Đáy nước người đồng thời bị công kích, đỏ sậm hệ thống nhắc nhở bắn ra nhất sát. Hoàng Hà thi mắt chỗ sâu trong thủy xuất hiện thật lớn rung động. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ quấy thủy vực. Hướng về vệ ếch bên này vọt lại đây, này tuyệt đối không phải người chơi hiện tại có thể chính diện. Đối mặt quái dị, Hoàng Hà Thi trong mắt Tịnh Đế Liên Thi quỷ. Cùng eo sông kim quật kim nhãn thiềm, thư không giống nhau. Eo sông kim quật kim nhãn thiềm, thư bị đồng liên phong đại bộ phận lực lượng. Nhưng phong bế, Tịnh Đế Liên Thi quỷ. Chính là Hoàng Hà Thi Hoa. Thi Hoa một khi mở ra, ở vào thi mắt ở giữa, Tịnh Đế Liên Thi quỷ liền tương đương với ở cố định khu vực không chịu áp chế, người chơi xâm nhập thi trong mắt tâm. Tương đương với trực diện 100% thực lực che giấu quái dị, thật lớn thủy thế nghênh diện mà đến. Công kích còn chưa tới đạt, nghênh diện âm trầm cuồng bạo quỷ khí. Cũng đã làm vệ ếch giao diện một mảnh phiếm hồng, nhưng mà huyết từ vệ ếch đầu vai giật khai, một tia rừng ở âm lãnh trong nước, đâm thủng vệ ếch hai bên đầu vai thi tay, phiếm ra đáng sợ xanh tím, trực tiếp chảo tiến vệ ếch huyết nhục gắt gao bắt được hắn bả vai xương cốt. Vệ ếch sau lưng thi tường nhanh chóng hiện lên, từng trương tàn khuyết đáng sợ toái mặt. Từ thi tường trung phù ra tới, lưu lại, bằng gì cũng chỉ có chúng nó này đó thi, ngày ngày đêm đêm, chịu đau rào thủy xẻo chi khổ, sở hữu người sống đều đến cùng chúng nó giống nhau, sắc nhọn khắc cốt hoán độc ở trong nước nổ tung, từ đệ 17 khối, hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay, đã bị cụt tìm được. Đến khu vực che giấu quái dị đặc tính xuất hiện, hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, phòng livestream người xem còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến xám trắng tối tăm phòng livestream chung, một đoàn khủng bố hắc khí chiều vệ ếch vọt qua đi. Người xem vô ý thức trừng lớn mắt, thanh niên tóc bạc ở trong nước tản ra, một cái hắc hồng hai sắc tiên ảnh tia chớp từ thi tường phía. Sau đánh ra, đánh nát vệ ếch phía sau khối thi thể tường, quấn lấy hắn eo, sau này một xả ở roi đánh nát thi tường, đem vệ ếch xả quá khứ đồng thời. Hoàng Hà thi mắt che giấu quái dị, Tịnh Đế Liên Thi quỷ, công kích cũng tới rồi Tịnh Đế quái đầu. Một bên bỗng nhiên một chương, đen nhánh thủy vực chung, xuất hiện một cái áp lực cực lớn lốc xoáy. Đem bị thương tóc bạc thanh niên chiều lốc xoáy trung tâm hút, nguyên bản đã muốn hiểm tử hoàn sinh. Cống phẩm, lập tức bị túm hướng về phía lốc xoáy, giống như ác lang cướp đi chính mình đồ ăn. Giống như quỷ quái bị làm tức giận, quỷ thần cực kỳ âm lãnh ngũ quan từ tối tăm hồ nước trung trồi. Lên, thần tầm nhìn bất đồng với nhân loại, cơ hồ là nháy mắt, lâu lâm. Liền nhìn thấy vệ ếch đầu vai hai cái huyết nhục mơ hồ. Mấy có thể thấy được cốt đại thương khẩu, nhè nhẹ đỏ sậm huyết vụ từ quỷ thần gò má thượng xuyên qua. Thần không phải lần đầu tiên nghe thấy cống phẩm huyết, cũng không phải lần đầu tiên cảm thụ qua cống phẩm huyết, thậm chí còn đã từng tự mình cảm thụ công phá máu độ ấm. Nhưng là kia đều hẳn là từ thần dẫn tới, từ thần khống chế. Cống phẩm duy nhất cách chết chỉ có thể là từ thần thân thủ giết chết. Cảnh cáo, người chơi, Lâu Lâm, kích phát cường độ thấp hoài nghi. Hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng bắn ra. Lâu Lâm, căn bản không thêm để ý tới, thần tay rút đi người sống đặc tính. Hiện ra quỷ vật mới có thanh hắc, Lâu Lâm, ở âm hàn thi mắt đàm trung dò ra thân. Lạnh băng quỷ tay bắt lấy vệ ếch, đem hắn từ thi hoa túm lại đây. Bốn phía thủy vực đã biến thành một mảnh hỗn loạn lốc xoáy. Vệ ếch lấy đi hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tựa hồ chính là tịnh đế liên thi quỷ, một bên trung tâm. Tịnh đế liên thi quỷ nổi cơn điên mà muốn đem cướp đi bầm thây thù hận mục tiêu xé thành dập nát. Giảo tiến nó dị dạng thân thể, vệ ếch mới vừa bị từ lốc xoáy trung túm ra tới. Đen nhánh chung, cuồng bạo bàng nhiên quái vật lại lần nữa tiến hành công kích, Lâu Lâm, đồng tử thấm ra quỷ vật mới. Có phi người ngân bạch, thần khuôn mặt hình dáng cũng có một ít rất nhỏ điều chỉnh, làm lơ phó bản. Giao diện liên tiếp không ngừng bắn ra cảnh cáo, quỷ thần một bên mang theo vệ ếch ở trong nước, nhanh chóng du tẩu, một bên lấy quỷ tay kéo ra chặn đường lốc xoáy. Hoàng hà đế nước bùn hướng lên trên phiên động, từng khối bầm thây từ bọn họ bên người trải qua. Này đó địa ngục chỗ sâu trong khối thi thể, tất cả đều không hề lý trí mà chiều vệ ếch chảo lại đây sau đó. Bị quỷ thần không chút do dự một roi đánh nát, cùng lúc đó. Phòng livestream chung, Lâu Lâm, các hạng số liệu xuất hiện dị thường dao động, xám trắng tối tăm phát sóng trực tiếp hình. Ảnh tầm nhìn cực thấp, người xem căn bản nhìn không thấy đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể nhìn đến vệ ếch huyết giá trị tuy rằng còn ở rớt, nhưng đoạn nhai thức hạng ngã thế bị bóp chặt, mà Lâu Lâm mơ hồ hình dáng chính mang theo hắn ở trong nước không ngừng sau này lui. Tránh đi, tình nhân cũ đuổi kịp. Họ Lâu người không có ăn mà không làm tồn tại đi ra ngoài. Tồn tại đi ra ngoài. Nhất định đều phải tồn tại đi ra ngoài. Nhiệm vụ liền trước đừng hoàn thành đi, nhiệm vụ đã không có khả năng hoàn thành. Trước tồn tại đi cầu xin. Trước tồn tại đi dị thường tuyệt vọng lan đạn tràn ngập mãn phòng livestream. Tối tăm trong tầm nhìn, người xem nhìn đến Lâu Lâm nhiều lần có thể mang theo vệ ếch tránh đi nguy hiểm nhất tập kích. Trung gian có thật sự tránh không khỏi khu vực tập kích, cũng tựa hồ bị Lâu Lâm vươn cánh tay chặn. Người chơi số liệu lan, họ Lâu chính mình huyết giá trị nhưng thật ra cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau, chợt cao chợt thấp, không biết hắn là dùng cái gì đạo cụ làm được. Phòng livestream nội sở hữu người xem tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm mơ hồ hỗn loạn hình dáng bị túm ra, đụng vào quen thuộc lại chán ghét thân thể trước. Vệ ếch đang ở nhanh chóng quét động hắn giao diện, hắn không phải ngồi chờ chết người, cũng chưa bao giờ trông chờ bất luận cái gì viện thủ, hắn nhân sinh chuẩn tác là kiên trì đến cuối. Cùng một giây, che giấu quái dị, tịnh đế liên thi quỷ xuất hiện khi hắn bị thi tường hạn chế hành động, vệ ếch phản ứng đầu tiên chính là tìm chính mình có thể sử dụng đạo cụ địa quan ấn. Thoán bạc ba xà di cốt, quỷ khan man sơn chủ thật thạch. Cái thứ nhất cởi bỏ phong ấn cấp bậc quá thấp, phát huy không được tác dụng. Đệ nhị, cái thứ ba, toàn ở vào làm lạnh trạng thái, trước người thủy vực cuồn cuộn. Bị một đoàn thật lớn khối thi thể giải khai, khối thi thể trung vươn một trương đại đến siêu bia mặt tịnh đế liên thi quỷ tương liên, con rết. Thân đỉnh là một đám rào hợp ở bên nhau khối thi thể. Khối thi thể cao nhất thượng còn lại là một viên rối tung tóc đen. cổ động phập phồng, tựa hồ duy trì đến phi thường không ổn định, trắng bệch đầu người, ở bắt giữ đến vệ ếch cùng lâu. Lâm, thời điểm kia viên đầu người đột nhiên mở ra mặt chữ ý nghĩa thượng mở ra, từ đỉnh đầu đỉnh đi xuống vỡ ra. Chỉnh viên thật lớn sưng to đầu người, nứt thành 7-8 cánh, tóc thành dính chặt nhụy hoa cùng cánh hoa ti, đầu người vỡ ra nháy mắt. Vài lần muốn đem thù hận mục tiêu cướp đoạt quá khứ trong nước lốc xoáy lại lần nữa xuất hiện, cũng chính là tại đây một khắc, vệ ếch đem hắn từ thanh vật phẩm chung tìm kiếm ra tới giống nhau vật phẩm ném vào lốc xoáy. Chung, lốc xoáy một tạp, tịnh đế liên thi quỷ, đầu ở trong nước, dừng hình ảnh. Vệ ếch bị lấy cực độ khống chế tư thái siết chặt hắn thù địch mang theo hướng về phía trước hiện lên. Nhưng mà, ở cùng thời gian, một chút điểm đỏ xuất hiện ở vệ ếch bên trái trong bóng đêm, tịnh đế một cái khác đầu chuyển qua. Tới, cảnh cáo, khu vực cốt truyện mấu chốt nhân vật, bán thang lão đầu, dị hóa tốc độ nhanh hơn nhiệm vụ còn. Thừa thời gian ngắn lại 50 từng đợt vô ý nghĩa gầm rú. Từ thứ tư điều vớt thi trên thuyền truyền đến, trong khoang thuyền, bị dây thừng trói chặt. Cương quái, bán thang lão đầu một bên rít gào, một bên không ngừng mà ý đồ đánh sâu vào vây khốn chính mình trận pháp. Thanh hắc thi thủy từ hắn hốc mắt không ngừng chảy xuống tới. Hồ bò cạp nữ không ngừng dùng sinh tử cắt cắt khai trước mặt xương đen. Vài phút trước, hàng mã đạo đạo trường, trần trình, hồ bò cạp nữ mang theo dị hóa về sau. Công kích tính cao đến cực kỳ, bán thang lão đầu tới rồi Hoàng Hà Biên, bán thang lão đầu đã hoàn toàn mất đi thần trí, nhưng ở nhìn thấy bị rửa sạch sạch sẽ, hổ hoa nhi, tàn thi sau. Trực tiếp bộc phát ra khủng bố lực lượng, xé rách hàng mã nói, hồ bò cạp nữ sử dụng trói buộc pháp khí, nó vọt tới bãi sông biên, một bên đem cháu gái tàn thi hướng trong miệng tàng, một bên giữ tợn mà nhìn chăm chăm mọi người, chờ đến cuối cùng một khối từ La Lan Chu giải nguyên chân bên này rửa sạch ra tới tàn thi bị bán thang lão đầu tàng đến trong thân thể. Bán thang lão đầu dị hóa đã tới rồi một cái đáng sợ nông nỗi, nó phảng phất hoàn toàn biến thành cương quái, bắt lấy chính mình cổ, hô hô quái kêu. Giải nguyên chân, La Lan Chu bọn họ nỗ lực phân biệt, chỉ phân biệt ra hình như là mấy chữ. Đau a, đau a, nó cháu gái bị giết, bị ăn, lão đầu nhi đau a. Nó tìm không thấy cháu gái nhi, nó đau a, chỉ biết hô hô phát ra, đau a, quái vang bán thang lão đầu cương quái không ngừng hướng Hoàng Hà Biên hướng. Nhưng là sau khi chết phùng lên cương thi khó có thể qua sông. Một đụng tới nước sông, cương quái, bán thang lão đầu, thân thể liền đang không ngừng rạn nứt, giải nguyên chân. La Lan Chu bọn họ đơn giản thương nghị sau, là một cái quyết định mang bán thang lão đầu, thượng thứ tư chiếc thuyền. Trực tiếp đi hiệp trợ vệ ếch tìm cuối cùng một khối bầm thây, hổ hoa nhi, tàn thi thu thập tiến độ. Tạp ở 17/18, bọn họ đã đem toàn bộ bầm thây qua một lần. Cuối cùng một khối tàn thi chỉ có thể ở vệ ếch nơi đó, bảo đức khúc sông Hoàng Hà thượng sóng to nổi. Lên bốn phía, từ tịnh đế liên thi quỷ bị kích phát nhắc nhở bắn ra sau. Toàn bộ bảo đức khúc sông liền hoàn toàn giống khai nổi giống nhau. Sương đen che lấp hết thảy tầm nhìn, giải nguyên chân. La Lan Chu bọn họ hộ tống, bán thang lão đầu, thượng thứ tư điều vớt thi thuyền. Lại không có biện pháp giống tiền tam chiếc thuyền giống nhau. Trực tiếp sấm đến Hoàng Hà trung tâm, cảnh cáo. Khu vực cốt truyện mấu chốt nhân vật, bán thang lão đầu, dị hóa tốc độ nhanh hơn nhiệm vụ còn. Thừa thời gian ngắn lại 60%. Hệ thống nhắc nhở không ngừng bắn ra, cho người ta lấy khủng bố áp lực tâm lý, nhiệm vụ còn thừa thời gian ngắn lại. Cũng không phải dựa theo 1 giờ 60 phút cái này mới bắt đầu đếm ngược tới. mà là trực tiếp ở còn thừa đếm ngược thượng lại lần nữa ngắn lại. Lần đầu tiên ngắn lại khi là ở đếm ngược 50 phút thời điểm, kia một lần ngắn lại 20%, còn thừa thời gian chỉ còn lại có 40 phút từ kia lúc sau. Mỗi cách vài phút, đếm ngược liền sẽ lại lần nữa ngắn lại một lần. Mỗi lần ngắn lại tỷ lệ phần trăm đều sẽ gia tăng 10%, đến bây giờ lại lần nữa ngắn lại 60% khi còn thừa thời gian chỉ còn lại có ngắn ngủi 1/12 giây, mà giờ này khắc này. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu bọn họ cũng đã minh bạch, vì cái gì bán thang lão đầu, một dị hóa nhanh hơn. Nhiệm vụ thời gian liền sẽ giảm bớt thanh hắc cứng đờ thi ra bao trùm ở bán thang lão đầu, trên người, theo hắn sơ cứng tốc độ không ngừng nhanh hơn. Bán thang lão đầu mặt bộ, cổ, thân thể đều đang không ngừng mà trở nên cứng rắn, mất đi nguyên bản hoạt thi hóa đặc điểm. Xuất hiện ở Hoàng Hà biên thời điểm, bán thang lão đầu thân thể đã độ cao cứng đờ hóa, hắn rõ ràng tìm được rồi, hổ hoa nhi, rất nhiều khối tàn thi, đem cháu gái tàng đến huyết nhục lại trở nên dị thường gian nan. Cuối cùng một tiểu khối hổ hoa nhi, tàn thi là cương quái, bán thang lão đầu chảo khai chính mình ngực, ngạnh sinh sinh nhét vào đi. Bán thang lão đầu thân thể cứng rắn trình độ đang không ngừng đề cao. Lại qua một thời gian, liền nó chính mình đều không thể lại đem cháu gái ẩn nấp rồi. Hoạt thi hóa, bán thang lão đầu là vì tìm cháu gái. Cương thi hóa, bán thang lão đầu là vì đem chính mình chế tạo thành đao kiếm chém bất động ngạnh xác. Nhưng là nếu không có người cung cấp trợ giúp, bán thang lão đầu không có đủ thời gian tìm về hổ hoa nhi, sở hữu tàn thi. Nó chỉ có thể ở đánh mất ký ức, chỉ còn công kích bản năng dưới tình huống, vĩnh viễn mà biến thành một con tìm không trở về cháu gái quái vật. Nhiệm vụ đếm ngược. 52, 51, 50, giao diện thượng nhiều ra máu chảy đầm đìa đồng hồ bấm giây. Một giây bay nhanh trôi đi thời gian, đem mọi người tâm gắt gao mà điếu lên. Phòng livestream 9 thành người đã đối nhiệm vụ hoàn thành, không ôm hy vọng. Thứ tư điều vớt thi thuyền rốt cuộc ở hỗn loạn sôi trào mặt sông Trung Sấm tới rồi Hoàng Hà Trung Tâm. Cảnh cáo, trước mặt khu vực che giấu quái dị đã cuồng bạo, thỉnh người chơi mau chóng thoát ly. Cảnh cáo, trước mặt khu vực che giấu quái dị đã cuồng bạo, thỉnh người chơi mau chóng thoát ly. Đen nhánh âm thủy đập vào mặt tạp lạc. Chờ, bán thang lão đầu, thứ tư điều vớt thi thuyền ở Hoàng Hà thi mắt, xoáy nước ven đánh cái chuyển. Mép thuyền bị từ trong nước vươn từng đôi tái nhợt thi tay bắt lấy. Xuống dưới đi, xuống dưới đi. Từng trương tái nhợt sưng to bầm thây mặt từ trong nước hiện lên. Vệ mười đạo, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu bọn họ thấy được Hoàng Hà ngay trung tâm, tịnh đế liên thi quỷ, thật lớn liên thi quái. Từ trong nước đằng khởi, giống một chi từ thi thể, đầu người tạo thành, tịnh đế liên. Cũng giống một cái dài quá 2 cái đầu đại con rết, từng cái bọc mủ chạng đầu tễ ở liên thi quỷ thật. Dài dị dạng thân thể thượng, phẳng phất hoa sen côn thượng ra tổ chức nhô lên vật, chỉ là những cái đó bọc ngủ chạng đầu. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu bọn họ đều có chút quen mắt, đúng là Bảo Đức đường sông bị hít vào lốc xoáy những cái đó. Bảo Đức phiêu thi, trước một bước bị Hoàng Hà thi trong mắt cơ sinh ra tới liên thi quái cắn nuốt eo sông phiêu thi. Dùng ở liên thi quái, trong thân thể, chiều lốc xoáy thượng người sống lộ ra âm trầm trầm cười, ngay sau đó. Liên thi quỷ dị dạng trường thân đỉnh 2 cái tóc đen thi đầu, chuyển, một lại đây. Một cái nhắm ngay trước một bước tiến vào thi mắt vệ cửu dịch bọn họ. Một cái nhắm ngay vừa mới xông tới Giải Nguyên Chân, La Lan Chu bọn họ, cuồn cuộn xương đen từ tịnh đế đầu trung phun tới, người chơi, La Lan Chu, sinh. Cơ hạ thấp 60 hệ thống nhắc nhở bắn ra. La Lan Chu từ trên thuyền chiều mặt khác một bên nhào tới, chỉ là bị xương đen liêu tới rồi một chút. Hắn huyết điều liền cùng chúng đại biến mất thuật một chút. Soạt, không có 3/5. La Lan Chu sắc mặt trắng bệch, không kịp mắng, lại xoay người trốn đệ nhị phiến xương đen, thuyền nhỏ ở thi mắt ven ngã trái ngã phải. Đi vào thi mắt sau, trong khoang thuyền cương quái, bán thang lão đầu, phát ra hô hô quái vang càng ngày càng nghẹn. Ngào sắc nhọn, giải nguyên chân thấy được tịnh đế liên thi quỷ đầu thượng điểm đỏ. Nguyên bản tưởng cùng vệ cửu dịch bọn họ hội hợp, tề lực đi tìm cuối cùng một khối. Nhưng mà, mấy thúc xương đen thiêu lại đây. Bốn chiếc thuyền liền ở lốc xoáy thượng tách ra. Cương quái, bán thang lão đầu, còn từ khoang thuyền trung bị trực tiếp chấn đi ra ngoài. Vệ mười đạo phát ra, bắt được dị hóa bán thang lão đầu, bị nó một ngụm cắn cánh tay, cảnh cáo khu vực cốt truyện mấu chốt nhân vật, bán thang lão đầu. Hoàn toàn dị hóa, nhiệm vụ sắp thất bại đếm ngược. 9, 8, 7, chói mắt huyết hồng nhắc nhở từ giao diện, phòng livestream trung hiện lên, cương quái, bán thang lão đầu. Từ vệ mười đạo cánh tay xé xuống một miếng thịt. Mất đi gắng sức điểm. Chiều thi trong mắt rơi đi. Nó trên người phùng thi tuyến. Tựa hồ tao không được thủy. Cứng đờ khối thi thể hướng ra phía ngoài tản ra. Hệ thống thất bại đếm ngược không ngừng tăng thêm trồi lên. Đếm ngược. 6, 5, 4. Trần Trình dùng sức một quyền đấm ở chính mình trên đùi. Giải nguyên chân không chút do dự nhảy đến thi trong mắt. Bắt được biên bắt đầu, tản ra. Biên đi xuống trầm, bán thang lão đầu. Kéo nó hướng trên thuyền du, huyết hồng, nhị, trồi lên. Dầm một tiếng vang lớn. Chát cao đuôi ngựa, lâu lâm, mang theo tóc bạc thanh niên ra thủy. Vệ ếch hai vai tất cả đều là huyết. Hắn vừa ra đến trên thuyền. Liền cắn chặt răng giơ tay, muốn từ quỷ thần trong tay đoạt lấy roi. Chiều giải nguyên chân bên kia, bán thang lão đầu, ném qua đi mới vừa giơ tay. Đôi tay liền bởi vì đầu vai xuyên thủng tính miệng vết thương thật mạnh rơi xuống, cuối cùng một tia. Hy vọng, cùng tóc bạc thanh niên đôi tay buông xuống cùng tạp hướng vực sâu. Tìm không thấy, hổ hoa nhi. Nhiệm vụ phó bản thông chi đột nhiên im bặt, tác giả có lời muốn nói tới, tấu chương rơi xuống 300 cái miêu chảo đồng vàng, PPP, yêu khẩu hê khẩu thoan khẩu 4.000 thoáng qua tháng trước thống kê. Hơn nữa này chương tháng 11 phân cày xong 18 vạn tử, tương đương ngày 6 một tháng, tiếp tục cầu một chút bổn nguyệt đầu tháng dinh dưỡng dịch. Hôm nay bầy quán chính là trọng thương chiến tổn hại bạc mau lưu lạc miêu miêu. Đi ngang qua dạo ngang qua cấp bạc mau đại lưu lãng miêu một chút dinh dưỡng dịch đi. Cầu xin lạp, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidick, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.